Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 230, bẫy liên hoàn. Khó lòng phòng bị phục kích. Đừng nhìn sắt thép chiến y tối cao vận tốc vượt qua hai mắt Aaron là xa xa không bằng, nhưng sắt thép chiến y cần khởi động quá trình. Đối với tốc độ nhanh chậm tùy ý khống chế, phạm vi nhỏ trong nháy mắt bạo phát, tránh chuyển xê dịch lại đều không phải sở trường. Tony bản nhân dù sao chỉ là một người bình thường, thậm chí còn là cái hơn 40 tuổi đại thúc. Thân thể cơ năng phương diện, nhất là tốc độ phản ứng, so với tuổi trẻ người còn muốn kém một chút. Tony có khởi động suy nghĩ, lại đến khống chế sắt thép chiến y làm ra động tác, lại đến chân chính khởi động, đã đủ Aaron toàn lực bạo phát làm ra 7-8 cái động tác, hoặc là nhảy ra mười mấy xa 20 mét đi. Đương nhiên, cũng chính là trong chớp nhoáng này, Aaron dù sao cũng là người, động lực phương diện cùng máy móc là vô pháp so sánh. Aaron từ đại sảnh cửa hang nhảy đến nhà để xe, vừa rơi xuống đất, liền không khỏi trong lòng còi báo động đại tác, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu, nhất thời ánh mắt phát lạnh, trực tiếp mở ra siêu cảm giác săn giết cùng Assassin chi tâm kỹ năng. Trong mắt thế giới biến thành càng thêm rõ ràng rõ ràng. Tư duy như vô hạn gia tốc, thời gian tựa như vô hạn thả chậm. Trong chốc lát, Aaron liền thấy hai cái đùi tại nhà để xe cửa ra vào vị trí. Aaron trong lòng khẽ than thở một tiếng, tính toán một chút thời gian, cũng là không kịp nổ súng. Tiếp lấy ánh mắt quét một vòng, nhất thời trong lòng kinh hãi, con người cơ hồ co lại đến to bằng mũi kim. Nháy mắt sau đó, Aaron thối lui ra khỏi kỹ năng. Trong nháy mắt hoảng hốt, sắt thép chiến y đã đi theo nhảy xuống tới. Đoạt một tiếng rơi vào bên cạnh hắn, lại xuống trong nháy mắt. Hai cái đùi từ nhà để xe lối đi ra biến mất. Tình huống như thế nào? Bom, có bom. Aaron cũng không lo được oán trách Tony con hàng này tại sao lại theo tới. Chỉ là cao giọng thét lên một tiếng, chỉ một ngón tay. Tony xác nhất thời nhìn thấy bàn làm việc bên trên có một cái công trình nhựa plastic cái dương. Hoàn toàn rộng mở, một bên là một cái định thời gian khí, một đống lớn dây dẫn liên tiếp, một bên khác bị chứa đầy bịt kín thứ gì. Định thời gian khí đã bị khởi động, trong chớp nhoáng này, đếm ngược 2 giờ 29. Châm chọc là, cái này dương lớn bên trên cũng in Stark công nghiệp. Tiêu ký Jarvis. Tony cũng kìm lòng không đặng lên giọng kêu lên: Sơ, có tia X che đậy, kiểm chắc không đến kết cấu, không đề nghị đụng chạm. Tính toán uy lực, nghe được trí năng quản gia Jarvis hoàn toàn như trước đây điện tử âm thanh trả lời. Tony ngược lại bình tĩnh lại: Sơ, cho dù là lấy T N T thuốc nổ tính toán, cũng biết đối với kiến trúc chủ thể tạo thành tổn thương, nhất là sẽ để cho dự bị nguồn điện nhận liên quan phá hư. Tiểu tử, ngươi lái xe đi, ta đi đón Pepper. Tony nói xong, cũng không đợi Aaron trả lời, sắt thép chiến y tay chân đồng thời phun ra quang diễm, lại thuận đường cũ trở về. Định thời gian khi đếm ngược 2 giờ 20. Jarvis, chiếc này châm lửa. Yes, Walker tiên sinh. Aaron cũng biết đây là nhất định phải quyết định thật nhanh thời điểm. Thầm mắng một tiếng, hướng về một chiếc không có nhận Tony bay thử sắt thép chiến y lúc lan đến gần xe thể thao phóng đi. Định thời gian khi đếm ngược 2 giờ 15. Màu bạc Audi xe thể thao theo động cơ tiếng oanh minh, phi tốc báo tố ra xe kho mở miệng. Định thời gian khi đếm ngược 1 giờ 30, Jarvis kêu gọi Tony. Aaron bất quá dọc theo đường bão tố vài trăm mét, liền không thể không một cước dẫm lên phanh lại. Con đường phía trước mười mấy xa 20 mét địa phương, đột nhiên có đèn chiếu sáng đối với bên này phát ra mãnh liệt ánh đèn. Kính bảo hộ chuyển thành phòng cường quang hình thức, nhất thời nhìn thấy con đường bị 6 chiếc màu đen SUV phân 2 tầng ngăn chặn. Gần 30 tên áo đen che mặt võ trang đầy đủ người. Lấy SUV vì công sự che chắn, họng súng toàn bộ đối với bên này. Dừng xe, xuống, người đã bị chúng ta bao vây. Thành thành thật thật phối hợp chúng ta, mới sẽ không bị thương tổn. Ngoặc kép, Tony, người bên kia tình huống như thế nào? Aaron căn bản không để ý tới đối diện thông qua khuếch đại âm thanh loa truyền đến thanh âm. Vừa quan sát đối diện tình huống, vừa nói, Aaron trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó tất cả đều cho đoán chắc. Bị địch nhân tính toán gắt gao, cái này nếu là không có sắt thép chiến y, e sợ Aaron cho dù toàn lực ứng phó, muốn hộ đến Tony cùng Pepper hai người chu toàn, cũng cần không ít vận khí. Bất quá địch tối ta sáng, bị động phòng ngự, cũng là không có cách, cũng may phía bên mình đủ cứng. Bản thổ treo bức cùng xuyên qua treo bức cường cường kết hợp. Ngược lại để địch nhân đánh nhầm tính toán. Chỉ là nhóm này cứu ra Obadiah người. Rất là không tầm thường a. Chẳng lẽ là ta đã đem Pepper tiếp đi ra. Ngươi đến cùng ta tụ hợp a. Tony Stark thanh âm cũng lộ ra sợ bóng sợ gió một hồi hương vị. Các ngươi tiếp tục đi. Đừng có ngừng. Lập tức liên hệ Coulson đi tìm các ngươi. Ta bên này có biến. Ngoặc kép, tiểu tử ngươi, có thể cố gắng sao? Tony Stark trực tiếp tiếp thông Aaron kính bảo hộ nhìn thấy hình tượng. Sau đó hỏi, chỉ là muốn báo phế ngươi một chiếc xe thể thao. Aaron đáp, một bên đem Assault Rifle còn thừa lại 5 phát đạn hộp đạn đổi đi. Chút lòng thành, hắc hắc. Thầy ta hung hăng thu thập bọn họ. Tony thanh âm nghe cắn răng nghiến lợi. Bị người lấn tới cửa đến. Còn muốn trực tiếp quản gia cho nổ. Cho dù ai đều muốn nổi trận lôi đình. Phật đà còn có hàng ma chi nộ đâu. Huống chi cái nào đó nửa điểm thua thiệt đều ăn không được chết ngạo kiều. Chỉ là lần này cần trước hộ đến Pepper Pot chu toàn. Tony ngược lại là không có nhất định phải tới tự mình báo thù. Hai người bất quá mấy câu công phu. Đã có một đội 6 người hướng về Aaron bên này bu lại. Jarvis, lái tự động hình thức. Ta nhảy một cái xuống. Ngươi liền tiến lên. Yes, Walker tiên sinh, khởi động. Aaron ra lệnh một tiếng. Xe thể thao bánh sau cực tốc xoay tròn. Cùng mặt đất ma sát. Mang ra một đám khói trắng. Aaron thuận thế đẩy cửa bay nhào mà ra. Nháy mắt sau đó, xe như là mũi tên phóng tới đối diện đám người. Aaron cũng như báo săn rơi xuống đất trong nháy mắt đôi kỹ năng cùng mở. Hai chân liên tiếp dẫm địa. Trong nháy mắt mang ra một trận mơ hồ hư ảnh. Liên tiếp trầm đục. Đường nhựa mặt lập tức dạn nứt hạ xuống. Aaron thân hình một cái mơ hồ, trong nháy mắt biến mất tại đèn pha sáng ngời phạm vi bên ngoài trong bóng tối. Lại xuống trong nháy mắt, đối diện mới một trận đại loạn, có 4 phía chạy trốn, cũng có nổ súng xạ kích, xe thể thao trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, nhưng vẫn là điên cuồng đánh tới màu đen SUV phủ kín. Oanh, oanh, hai tiếng mãnh liệt tiếng vang. Gần như đồng thời bạo phát, một tiếng là xe thể thao đỗi bên trên SUV. Một cái khác âm thanh cũng là mấy trăm mét bên ngoài Stark gần biển biệt thự phát ra bạo tạc oanh. Minh, áo đen vũ trang nhân viên trong nháy mắt thất thần. Ngay sau đó đã nhìn thấy thật nhiều chấm đen nhỏ từ trên trời giáng xuống. Sau đó chính là kim loại đụng cùng nện ở trên xe thanh âm. Grenade, lựu đạn. Có phản ứng nhanh người áo đen kịp phản ứng quát to một tiếng. Nhưng vẫn là chậm, trong chốc lát, trước mắt áng sáng trắng một mảnh, vang lên bên tai kịch liệt oanh minh. Có người chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, thân thể không tự chủ được bay lên trời. một cỗ kịch liệt đau nhức qua đi, chính là vô biên hắc ám bao khỏa mà đến. Tức khắc khói đặc tràn ngập, ánh lửa nổi lên bốn phía. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, áo đen che mặt vũ trang phần tử trong nháy mắt bị đánh cho choáng váng. Chỉ có số ít người còn duy trì thanh tỉnh cùng chiến đấu dục vọng, nhưng mà lại không biết công kích từ đâu mà đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?